Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đều biết rồi. Cô cho đến tận bây giờ chưa từng tin tưởng vào vận mệnh. Nhưng giờ khắc này, thế nhưng lại sinh ra cảm giác là cam chịu số phận. Một đoạn tình cảm này, căn bản không có ai đúng, ai sai. Anh trai và cha mẹ của cô không sai. Bởi vì bọn họ là vì yêu cô, cho nên sợ cô chịu vất vả khổ cực. Hắn cũng không sai. Ở hoàn cảnh kia nơi đất khách quê người, cô cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn quả thực đã từng yêu cô. Bọn họ quả thực đã từng rất là yêu nhau. Điều này đối với cô mà nói như vậy đã là đủ rồi. Hiện tại cô tin hắn đã dạy dỗ vô số lần, nhưng như thế nào cũng không thể thoát khỏi công xiềng của số mệnh. Hắn quả thật đã nhận tiền của anh cô, mới đồng ý với anh ấy mà rời cô đi. Nhưng mà hiện tại tất cả đều đã muộn. Trên thế giới nhiều đường như vậy, thế nhưng bọn họ hai người lại chạy đến cuối cùng, rốt cuộc không có đường nào để ra. Hai người im lặng đứng ở trong phòng, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập theo quy luật của nhau, nhưng lại không thể nói gì. Nói bây giờ cũng là dư thừa. Sắc trời tối dần từng chút, cho đến khi màn đêm buông xuống. Ngay trong không gian trầm mặc, ở bên ngoài sân phòng lại truyền đến giọng nói sang sảng của bác ba. Tiểu Thiên à, lúc này đây hắn mới lấy lại tinh thần, xoay người mà bước ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người từ nhà chính truyền đến. Tiểu Thiên à, đến đây, cầm lấy đi. Bác bà gái biết con trở về, có làm thịt con gà. Mau mau, dẫn bạn gái của cháu đến ăn cơm đi. Tần Bộ Thiên uyển chuyển nói. Bác bà không cần như vậy đâu. Bọn cháu cũng sắp phải đi bây giờ ạ. Làm sao lại trở về rồi chứ? Cháu xem tuyết đã rơi lâu như vậy, nhất định là sẽ rất dày đó. Cháu vạn lần đừng lái xe đi bây giờ. Đường cái ở nơi chúng ta đây, tuy rằng cháu đã bỏ tiền ra tu bổ, nhưng mà đường núi thật là khó mở. Cháu cũng không để ý, một ngày hai ngày, chờ tuyết tan hãy quay về đi. Bác bà, hay là để lần khác đi. Cô ấy rất là hay ngại ngùng, vẫn không nên đến thì hơn. Cháu tùy ý nấu chín là được mà. Nghe thấy Tần Mộ Tiên nói vậy, bác bà rất là xem trọng. Bạn gái Tiểu Thiên lần đầu đến đây, ngượng ngùng là điều khó tránh khỏi. Chính mình vẫn là không nên miễn cưỡng thì hơn. Nếu không bạn gái người ta mất hứng thì lần sau sẽ không đến nữa. Lúc này ông mới gật đầu nói. Vậy thì được rồi. Nhưng mà chúng cháu ở lại đây nhiều nhất vài ngày, chờ tuyết tan rồi đến mộ của chúng cháu cùng bái một chút, để cho bọn họ biết cháu tìm được bạn gái tốt, sẽ kết hôn sinh con. Tần gia của các cháu nhất định là có người nối dõi nha. Dạ vâng, cháu biết rồi. Tần Mộ Thiên gật đầu đáp ứng. Tần Mộ Thiên nhìn bóng dáng Long Khâm đi xa dần, ở trong đầu lại hiện lên hình ảnh cha mình, gầy guộc lại thẳng tắp. Năm đó cha dùng máy kéo chở hắn, đưa hắn đến trấn cách xa hơn 10 dặm. Bởi vì là đứa trẻ đầu tiên trong trấn xuất ngoại du học, quê nhà thân ai cũng biết tin tức tốt này. Dọc đường đi không có người nghỉ chân cất tiếng chào hỏi. Anh em Ái Quốc, đứa con của anh thật là có tiền đồ nha. Người anh em Ái Quốc à, con anh thật sự là cho anh được nở mày nở mặt đó. Về sau phải học tập anh Tiểu Tiên, lớn lên đi Mỹ học mới được nha. Cha anh cười vui vẻ hớn hở, nếp nhăn trên mặt lại càng sâu thêm. Đến nhà ga cũ, nơi duy nhất của thị trấn, lại vẫn còn dặn dò một lần nữa. Cha cái gì cũng không biết, sẽ không có gì để dạy con cả. Nhưng con phải nhớ, bất luận là phải làm cái gì, cũng không thể để cho cha mẹ mất mặt. Phải cố gắng để mà đọc sách. Tóm lại là không cần lo lắng vì việc nhà, con có hiểu không hả? Hắn vác ba lô không ngừng gật đầu. Ở trong lòng thềm thề, nhất định sẽ để cho cha và chị không phải chịu thấp kém. Nhưng mà ai cũng có thể nghĩ đến một vụ tai nạn xe cộ bất thình lình xảy ra, đã đem cha hắn vĩnh viễn đi xa. Một hồi lâu sau mới trở về phòng, cô như là trước lặng lặng dựa vào tường, không động đậy nửa phần. Hắn tìm khăn lau, đếm một chiếc ghế cẩn thận lau mấy lần, lúc này mới nói. Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Xa xa lại nghe thấy tiếng bác ba từ xa vọng đến. Tiểu Thiên à, bà gái của cháu bảo bác đem gà lại đây. Cháu không cần phải nói gì cả, cháu đã thị như thế, nhưng còn bạn gái của cháu nữa. Còn có một chút nấm hương phơi nắng, chế biến rồi nấu văn mặn với cá và thịt, còn có một chút rau xanh và cải trắng nữa nha. Tần Mộ Thiên vội vàng mở cửa. Bà, thật sự là không cần đâu. Bác mau mang những thứ này về ăn đi. Bác bà làm sao có thể để cho hắn từ chối, đưa tay đặt mấy thứ đó ở trên bàn rồi nói. Buổi tối lạnh, nấu một chút nước nóng mà uống, đuổi khí lạnh đi nha. Bác bà phải về đây, Trận tuyết này càng rơi càng nặng. Cháu khó có khi mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net